còn nhớ tên nhau, chương 106, chỉ còn một phách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tiếng 30 phút thợ lặn đã mệt nhoài, họ dường như không thể nào tiếp tục được nữa, thời tiết quá xấu làm cho họ mất rất nhiều thể lực, chỉ có mấy vị chủ nhân trên kia vẫn cô biết mệt mỏi liên tục lội nước đi tìm, miệng thì quát lớn cô được bỏ cuộc tiếp tục tìm. Phó Chính Đình sắp phát điên lên rồi, anh lội nước sạt sạt leo lên chòm đá cao chịu từng đợt sóng đánh nguy hiểm vô cùng, cố canh lúc nước rút quan sát xung quanh. Cách anh chừng vài chục mét có một bóng trắng lớn ở trên bãi đá cách bờ hơn chục bước chân, Phó Chính Đình chỉ tay về phía đó hét lớn. Bên kia, bên đó, Lưu Trạch Nguyên và Tiêu Chính Kỳ nghe xong cô phí một ép nào lập tức chạy qua, họ lội nước đi qua bãi đá hướng về phía Phó Chính Đình chỉ, Thần Hy và Đường Hy Tam Mộc nghe thấy cũng chạy theo sau. Lưu Trạch Nguyên cản nước tới đầu tiên, đúng là một người nằm đó, cô gái nằm sấp trên bờ đá, y phục rườm rà ướt rũ từ màu trắng tinh khôi đã chuyển sang màu đỏ hồng của máu, máu thấm lên vải trắng từng chòm từng mảng vô cùng đáng thương. Lưu Trạch Nguyên cẩn thận lật người cô lại, khuôn mặt quen thuộc mỗi khi thức giấc anh đều nhìn thấy. Chính là cô, chính là người mà anh đang tìm kiếm. Ngân Hy, mau tỉnh, Ngân Nhi, Tiêu Chính Kỳ nhìn mặt cô trắng bệch, cô còn giọt máu, bộ y phục trước sau đã nhuộm màu máu đỏ thẫm, vết thương ở bụng vẫn đang chảy thứ chất lỏng đỏ sệt ra, tóc tai rũ xuống da rẽ trắng tắc nhìn như người đã chết. Tiêu Chính Kỳ sợ đến tay chân run hết lên, cô nói nên lời, chỉ có Lưu Trạch Nguyên vẫn không ngừng gọi cô nhưng tay cũng cô dám chạm vào người cô nữa, tránh vết thương càng nặng thêm. Khi Phó Chính Đình và mấy người kia đến, Phó Chính Đình cũng chẳng khác Tiêu Chính Kỳ là mấy, anh đứng như trời trồng chết chân tại chỗ. Thần Hy nhìn vị chủ nhân bị sóng đánh giạt vào bờ đá, da rẻ mặt môi đều trắng như giấy, bụng cô còn nhấp nhô hơi thở, anh đưa tay kiểm tra mạch cổ, khó khăn lắm mới cảm nhận được mạch của cô, mạch đập rất nhỏ lại vô cùng yếu ớt, giống như chỉ cần một ép nữa thôi cô cũng sẽ lìa khỏi trần thế này. Băng ca, nẹp cổ, nhanh lên, ngừng thở rồi. Thần Hy hét lớn với mấy người thuộc hạ, bọn họ đưa băng ca và nẹp cổ đến cho anh nhưng họ cô biết y thuật chỉ có thể đi theo sách đồ rồi nép qua một bên. Tam Mộc nhanh tay rút một cái pháo lệnh bắn lên trời thông báo một tiếng rồi chạy đến giúp Thần Hy cố định cột sống cổ của Bạch Ngân Hy lại, sau đó đặt cô lên băng ca gài dây an toàn. Thần Hy cô cho mọi người di chuyển cô đi, mà thay vào đó anh nhanh chóng đi lên phía đầu cô dùng hai tay đẩy hàm hỗ trợ hô hấp cho cô, miệng thì chỉ đạo. Kiểm tra thân nhiệt của cô ấy giúp tôi. Tam Mộc sờ vào bắp tay và cổ của Bạch Ngân Hy. Rất lạnh, có mạch lại rồi, đi, nhanh lên, cẩn thận một chút, đi về bệnh viện quốc tế. Bọn họ lên đến trực thăng vừa cất cánh Bạch Ngân Hy lại mất nhịp thở. Thần Hy sợ xanh mặt, lập tức làm lại động tác đẩy hàm nhưng cô hề có tác dụng, anh rời ghế lao đến ép tim cho cô, mồ hôi của anh ta đổ xuống đầm đìa, ép tim một lúc lâu cô mới có nhịp thở trở lại. Thần Hy cô làm gợi phí thêm dây nào, anh lập tức mở nội khí quản đặt oxy cho cô. Kéo, hiện tại trên máy bay chỉ có Tam Mộc và Tiêu Chính Kỳ là biết một chút về y học nhưng Tiêu Chính Kỳ đã mất hồn từ lúc tìm thấy Bạch Ngân Hy, Tam Mộc đành làm phụ tá cho Thần Hy. Băng gạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hy nhận kéo cắt bỏ phần áo quanh vết thương ngay bụng dưới của Bạch Ngân Hy, anh dùng băng gạc cầm máu lại rồi tiếp tục rùa một tiếng. Má nó, sao vậy? Tam Mộc chố mắt ra nhìn Thần Hy, anh biết một chút y thuật nhưng anh cô biết chẩn đoán bệnh tình. Làm sao, lúc này Phó Chính Đình đã hồi phục tâm trạng, rất hiếm khi Thần Hy chửi thề, e là vấn đề rất nghiêm trọng. Vết thương ngay bụng dưới e là cái thai, Tiêu Chính Kỳ nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt âm thầm chảy xuống. Tam Mộc gọi về bệnh viện, được, alo, tôi là Vũ Thần Hy, có một bệnh nhân đuối nước 3 tiếng 30 phút do ngã từ độ cao trên 60 mét xuống, mất ý thức suy hô hấp ngừng thở, có tiền sử viêm phổi, đã nẹp cổ và đặt nội khí quản. Đang có thai khoảng 2 tháng, có một vết thương hở sâu khoảng 18cm do dao đâm ở phần bụng dưới, mất máu nhiều, hạ thân nhiệt chuẩn bị máu O, gọi hết trưởng khoa lên tầng VIP. 25 phút nữa sẽ đáp trực thăng trên tầng thượng. Mấy người ngồi quanh đó nghe xong thần hồn như mất hết, người như vậy còn cứu được không? Cứu được không? Thần Hy cúi đầu nhìn cô gái đang mê man trên băng ca. Bộ y phục của cô đã từ trắng hóa đỏ vì máu, từng vệt máu phân tán khắp người cho thấy cô đã bị va chạm versus đá ngầm tạo nên rất nhiều vết thương. Vết hoa điền thất diệp liên, trên trán cũng đã trôi mất 6, chỉ còn duy nhất một cánh hoa vẫn kiên trì bám víu. Anh lắc đầu, thất diệp liên, hoa sen 7 cánh, không biết, Phó Chính Đình gục đầu xuống, anh hiểu rõ thuộc hạ của anh nhất, nếu nói được chắc chắn là được, còn hai chữ. Không biết, đó phải chăng là Thần Hy đang an ủi anh hay cậu ta đang tự cổ vũ mình? Tình trạng hiện tại, ra, nếu là người khác, chắc chắn cô cứu được, nhưng là Bạch Ngân Hy chắc chắn sẽ có cách, giống như cánh hoa điền còn sót lại trên trán cô ấy. Lưu Trạch Nguyên im bặt, Hiện tại đầu óc anh trống rỗng, cô còn nghĩ đờ si gì nữa. Ra, Lục thiếu gia gọi. Đường Hy đi đến đưa điện thoại đang đổ chung liên hồi cho anh. Lưu Trạch Nguyên nhận lấy âm trầm nhìn một lát rồi mới nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm khổ não của Lưu Trạch Nguyên. Cầu xin anh, cho em biết cô ấy hiện tại như thế nào được cô? Lưu Trạch Nguyên cố nuốt phần giận vào trong đến khi bình tĩnh lại một chút mới trả lời. Ba hồn bảy phách chỉ còn một phách. Không, Lưu Trạch Nguyên nức nở khóc lên. Ở đó, tiếp tục quỳ ở đó mà sám hối đi. Lưu Trạch Nguyên nói xong cũng chả thèm cúp máy, anh quăng điện thoại đến chỗ Đường Hy rồi nhìn chầm chầm vào cô gái bất động nằm trước mặt mình, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, khóe mắt rưng rưng nhìn hai vết đứt sâu hoắm trong lòng bàn tay, các đầu ngón tay đều teo tóp lại, miệng vết thương vì bị ngâm nước cũng nở phì ra ngà ngà trắng mà đau lòng khôn xiết. Ngân Nhi, em phải cố lên, anh ở đây, em có nghe không, anh ở đây, anh làm chỗ dựa cho em. Nhất định phải sống, nhị gia, tới rồi, trực thăng vừa đáp xuống họ lập tức mang cô vào phòng phẫu thuật. Viện trưởng bệnh viện này là tiến sĩ giáo sư khoa ngoại tổng hợp, ông đã đứng chờ máy bay đáp từ lúc nhận được cuộc gọi rồi. Thần Hy đi đến phòng thay đồ thay bộ quần áo ướt nhem trên người ra, sau đó đi đến khu rửa tay sát khuẩn. Bác sĩ Vũ, viện trưởng, đầu tiên phải truyền máu gấp và điều hòa thân nhiệt, sau đó chụp hình kiểm tra cột sống và não trước rồi siêu âm xem tình trạng của thai nhi thế nào. Giáo sư xong rồi thì đến đó trước đi, cháu sẽ đến ngay. Người này dù chỉ có một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 1000 cơ hội sống cũng phải cứu. Được, viện trưởng đi vào phòng phẫu thuật, bên trong y tá đã hoàn thành cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao cho cô, ông làm theo lời Thần Hy nói, ông đo thân nhiệt, truyền máu và dịch đã được làm ấm, sau 5 phút thân nhiệt đã dần ổn định hơn. Lúc Thần Hy vào thì họ đã đưa cô đi chụp hình kiểm tra toàn diện. Bên trong phòng, mọi người đợi bệnh nhân quay lại mà vô cùng căng thẳng. Trưởng khoa sản đi đến nhìn bộ cổ phục của cô bị cắt xẻ quăng một góc mà cô khỏi dùng mình. Thần Hy thở dài một cái rồi nói, bộ quần áo đó, rất đắt tiền, có thể mua được một căn nhà, nó vốn là màu trắng. Cô gái này, là cô gái lần trước phẫu thuật mắt đúng không? Vâng, muốn vác lên người những thứ người đời khó có thì cũng phải chịu đựng thứ người đời cô chịu được. Thần Hy lắc đầu tỏ vẻ không phải. Cô gái này vốn chẳng muốn vác lên người thứ đó, từ đầu đến cuối họ chỉ muốn cùng ăn bát cháo trắng bình đạm sống đến bạc đầu. Bắt quà anh không đáp lại ông ấy, anh còn rất nhiều việc phải làm. Y tá, tìm người giữ bộ quần áo này lại, còn cô lấy giấy bút ra ghi chép bệnh án. Giả, tên, Bạch Ngân Hy, tuổi, 23, quê quán, thành phố T, tình trạng hôn nhân, đã kết hôn. Người giám hộ, Lưu Trạch Nguyên, quan hệ với bệnh nhân, chồng, cao, 1m65, nặng, 48kg, nhóm máu O, dị ứng, không. Tiền sử, viêm phổi, đang mang thai, thời gian 8-9 tuần, tình trạng, một vết thương hở do dao găm sâu khoảng 13-18cm ở vị trí bụng dưới. Trên cổ có một vết thương hở nông dài khoảng 8cm. Ngã từ độ cao trên 60m xuống hồ nước ngọt, đuối nước 3 tiếng 30 phút, thiếu oxy lên não, mất ý thức, hạ thân nhiệt, hạ huyết áp, ngừng thở, mất máu nhiều, hôn mê, trên người có nhiều vết thương bầm dập. Chẩn đoán ban đầu chấn thương phần mềm, chấn thương cột sống, chấn thương sọ não, suy tim, phù phổi, thủng đáy huyệt hoặc buồng trứng, sảy thai. Y tá ghi chép xong cũng cô khỏi thở dài. Còn mọi người ở đó đều đã há hốc ra nhìn vị bác sĩ trẻ. Đừng hoảng quá, người này là nữ chủ nhân của bệnh viện này. Không cứu nổi, cũng phải cứu. Vâng, mấy cô y tá đáp lời mà trong lòng cô khỏi kinh sợ, có thể cô hoảng sao? Ai cô hoảng, cô phải người. Bên ngoài, sau khi hay tin Bạch Ngân Hy gặp chuyện, mọi người đã bắt đầu chạy đến ngoài phòng phẫu thuật, ngày càng đông, mấy vị trưởng bối cũng chạy đến. Đại cô Mấu cũng cùng ông nội cũng đến đây. Bạch Thiên Quân và Lưu Nhân Ly thì mang theo quần áo đến cho họ thay ra. Duy chỉ một người quan trọng là cô đến, anh ta vẫn như cũ quỳ gối ở từ đường. Trạch Nguyên đâu? Lưu Quân Hàn cô thấy con trai liền nghiêm giọng hỏi. Vợ nó thì thập tử nhất sinh, còn nó thì cô thấy mặt mày, ông có chút tức giận. Lưu Trạch Nguyên cô trả lời, Tiêu Chính Kỳ cũng trả lời cô nổi. Chỉ có Phó Chính Đình đáp lại ông, quỷ ơ từ đường, bọn họ cô hiểu chuyện gì đều nhìn Phó Chính Đình với ánh mắt chờ mong, nhưng Phó Chính Đình cô hé răng thêm một lời nào nữa. Tam Mộc thấy tình hình căng thẳng liền kéo Lưu Quân Hàn và Lưu Quân Hiền qua một bên rồi giải thích. Thanh Lan phản bội ám sát chủ mẫu, lúc ra và chúng cháu đến nơi Thất Lục và Thanh Lan đều đã bất tỉnh, ở đó chỉ còn Tam Tiểu Thư và Lục Thiếu Gia, tên tài xế của Lục Lão Gia bắt Thiếu Phu Nhân làm con tin, súng chỉa về phía Lục Thiếu Gia, kết cục Thiếu Phu Nhân đâm hắn một châm bị hắn lôi đi cùng ngã xuống vách núi, câu cuối cùng cô ấy nói là, tôi hận anh, cái gì, chủ nhân, đừng tức giận, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay Lục thiếu gia cũng bị trúng đạn, gia cũng đã đánh anh ấy, sau đó bắt anh ấy quay về Lưu gia trang. Ta về tìm nó, chủ nhân, được rồi, đừng đuổi theo, từ trước đến giờ có ai ngăn được quân Hàn đâu. Lưu Quân Hiền thở dài khổ não cản Tam Mộc lại. Sự thật thì nên nói ra rồi thì nên giải quyết thế nào lại là chuyện của hai cha con họ, ông tính tới tính lui cũng chỉ là bác trai, chỉ tội cho cô bé đó, tội cho con trai ông, cũng tội cho ba của ông. Ngay ngày thượng thọ lại xảy ra chuyện cô may như vậy. Ca, đi thay quần áo đi, nhà vệ sinh sát bên đây, thay quần áo chỉ mất vài phút. Cô sao đâu, em thay anh canh chừng. Lưu Nhân Ly đã năn nỉ hơn 5 phút rồi, cô một ai chịu rời đi, cô thật vô cùng bất đắc dĩ. Lưu Trạch Nguyên nhìn cô em gái lại nhớ đến dáng vẻ của Bạch Ngân Hy lúc thường ngày, anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Lưu Nhân Ly rồi cầm quần áo đi về phía nhà vệ sinh. Anh đi, Phó Chính Đình và Tiêu Chính Kỳ mới đi theo. Cách Trương,